Xiên nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 438. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 437. Hắc ám. Cảm tạ lịch que diêm đánh thưởng. Cảm động nàng đối chính bản duy trì. Đệ tam càng trễ chút. Có lẽ là không điện thời điểm chạy đi. Đứa nhỏ này giống như luôn luôn không thích cùng người khác tiếp xúc. Hoặc là ta bồi ngươi đi tìm xem. Trượng phu đê thuận miệng nói. Ánh mắt ở Tần Ngư trên người đi rồi hai vòng. Phóng nhãn đại sảnh ba nữ nhân. Tần Ngư không thể nghi ngờ là nhất bắt mắt. Kia tuyết trắng khuôn mặt nhỏ kiều nộn thật sự. Phụ nhân bê cười như không cười nhìn chính mình trượng phu. Ta đây muốn hay không cùng đi đâu. Trượng phu đê sắc mặt lược trầm. Tần Ngư giống như không nghe ra hai phu thê. Địch ý, nàng chỉ chiều trượng phu đê nhàn nhạt cười một cái. Sau đối phụ nhân bê nói. Ta còn là có tỷ tỷ bồi tương đối an tâm. Phụ nhân bê sửng sốt. Nheo lại mắt, ôm hạ Tần Ngư. Nha, vẫn là tiểu ngư cùng ta hảo a tương đương. Tần Ngư ở trên người nàng nghe thấy được nước hoa vị. Nhưng vào lúc này, nàng đôi mắt thoáng nhìn. Đột nhiên cả kinh, cái bàn phía dưới có một đôi mắt. Khăn trải bàn một hiên. Cuộn tròn tránh ở cái bàn trên mặt đất cục đá ngẩng đầu lên. Một đôi mắt chất phác thật sự. Nhưng vẫn là làm ở đây người hoảng sợ. Đặc biệt là Tần Ngư. Dù sao nàng biểu hiện ra cái gì kêu bị dọa trắng mặt. Bởi vì cái này nam hài thế nhưng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng. Phụ nhân bê vỗ vỗ chính mình cao ngất bộ ngực. Cục đá, ngươi tránh ở phía dưới làm gì? Hù chết cá nhân, nàng còn muốn nói cái gì? Bị gờ ngăn trở, người sau vẻ mặt không tán đồng. Ý bảo nàng đừng như vậy trắng ra. Rốt cuộc cục đá có tính cách khuyết tật. Bị gờ cùng Tần Ngư hống ra cái bàn đế. Chính lúc này, Tần Ngư được đến kiều kiều truyền âm. Tiểu Ngư, này lão A không đi mạch điện thất bên kia. Lại sờ soạng đi trên lầu. Ta muốn hay không cùng? Trên lầu, đừng cùng. Người trước rời đi này nhà ở bên ngoài mai phục. Tần Ngư không nghĩ kiều kiều mạo hiểm. Này phòng ở cho nàng cảm giác thực bất tường. Nàng yêu cầu kiều kiều ở bên ngoài xác định căn nhà này là độc lập. Bất luận kẻ nào xuất nhập đều ở trong khống chế. Đến nỗi trong phòng mặt phát sinh chút cái gì. Vậy chỉ có thể khảo nàng cùng kiều kiều trong ngoài phối hợp. Kiều kiều đồng ý, mới ra nhà ở giấu đi liền phát giác một sự kiện. Cá, ta ở bên ngoài nhìn đến trấn trên bên kia cũng toàn hắc a, này tình huống như thế nào? Còn có thể là tình huống như thế nào? Cúc điện bái, kiều kiều kinh ngạc, trực giác đến có chút không ổn. Đại sành, mọi người chờ đến không quá kiên nhẫn. Vì thế đề nghị tách ra đi tìm lão A cùng cảnh sát Trần còn có nghệ thuật gia C. Tần Ngư mang theo cục đá cùng bi đi phu thê một tổ. EFG một tổ. Các ngươi bên kia, chúng ta bên này, phân phối thời điểm, mạch điện thất cùng tầng hầm ngầm không ở một phương hướng. Tần Ngư cảm thấy này vốn là có điểm kỳ quặc. Máy phát điện chẳng lẽ không nên cũng đặt ở mạch điện thất sao? Một hai phải ở tầng hầm ngầm. Bất quá nàng như vậy vừa hỏi. Những người khác cũng chỉ tỏ vẻ có lẽ là trước kia cảnh sát Trần trong nhà đặc thù yêu thích. Hoặc là có an bài khác. Nói. Hai đám người tách ra. Theo lý thuyết có cục đá ở tìm mạch điện thất là không khó. Nhưng đứa nhỏ này tự bế. Hỏi tam câu đáp không ra một câu tới. Nhưng lại sẽ ở phía trước dẫn đường. Kỳ thật Tần Ngư tình nguyện hắn không mang theo lộ. Như vậy nàng liền có lý do lắc lư hạ này đống nhà ở ít nhất lầu một cái gì cách cục có thể nhìn một cái. Bất quá chờ bọn họ tới gần mạch điện thất thời điểm. Tần Ngư lại trước hết nghe tới rồi cổ quái thanh âm. Arrow, forward, Ayot đọc thêm, Power by Glear Studio, thở dốc, dồn dập, có điểm ghê tởm người cười nhẹ. Còn cùng với chép miệng cái loại này thanh âm, Tần Ngư trong lòng có điểm ghê tởm, nhưng ra vẻ vô tri. Chỉ còn chờ bi đi phu thê nghe thế loại thanh âm khi phản ứng. Một lát sau, bọn họ tới rồi mạch điện bên ngoài. Còn không có đi vào, bởi vì ở trên hành lang, liền nhìn đến bên trong mạch điện thất đen tuyền, nhìn đến một cái bóng đen đưa lưng về phía bọn họ. Đang dùng mông một tủng làm cái gì động tác? Hai phu thê tự nhiên nháy mắt đã hiểu. Trượng phu đê theo bản năng quay đầu xem bên cạnh Tần Ngư. Hắn thấy được trên mặt nàng ngây thơ cùng nghi hoặc. Thuần, đặc biệt Thuần, nghe mạch điện trong phòng lão A thở dốc. Trượng phu đê trong mắt thâm, hô hấp cũng có chút không xong. Phụ nhân B thờ ơ lạnh nhạt, biểu tình có chút quỷ quyệt. Lúc đó, Tần Ngư giống như rốt cuộc phản ứng lại đây. Bưng kín cục đá đôi mắt, lôi kéo hắn tới rồi một bên. Đỏ mặt đối phụ nhân B nói. Tỷ tỷ, các ngươi đi vào gọi người đi. Ta ở chỗ này chờ các ngươi. Phụ nhân B, hành đi. Bất quá ngươi cùng cục đá ở chỗ này không quá an toàn đi. Đen Tuyền, ngươi đi vừa mới cái kia phòng bếp nhỏ đi. Chờ hạ ta cùng lão A trở về tìm các ngươi. Đúng rồi, lão công ngươi mang tiểu ngư bọn họ cùng nhau qua đi. Trượng phu đê không nghĩ tới chính mình thê tử sẽ bỗng nhiên tốt như vậy. Kinh ngạc dưới có ba phần hồ nghi. Nhưng đương nhìn đến Tần Ngư mặt đẹp cùng thướt tha dáng người. Tức khắc toàn biến thành mừng như điên. Nói, hành, ngươi đi đi, giờ này khắc này. Tần Ngư liền ba cái ý niệm. Một, kia lão A rõ ràng đáng khinh lão quang côn một cái. Cũng ở làm nhận không ra người tự hải chuyện này. Này đê minh xem thấu, lại còn nguyện ý làm chính mình lão bà B qua đi. Hai, này B hoặc là cùng lão A sớm có một chân, hoặc là chính là muốn dùng nàng Tần Ngư tới dẫn đê phạm sai lầm. Bởi vì trên nguyên tắc Tần Ngư là cảnh sát Trần cùng C con mồi. Nàng chỉ sợ đã nhận ra, cho nên muốn đem đê đưa ra đi nhận lấy cái chết. Ba, mẹ nó lão nương thực sự có mị lực A. Cuối cùng một ý niệm thật đúng là không phải nói giỡn. Đi vào cái này phó bản sau. Tần Ngư một giây có loại chính mình là trung tâm thế giới cảm giác. Là có nhân vật đều tưởng công lược ta. Kiều Kiều, là muốn giết ngươi ăn luôn ngươi hảo sao? Có thể hay không đứng đắn. Kiều Kiều nhưng không muốn Tần Ngư bị này những đáng khinh ghê tởm nam nhân chiếm tiện nghi. Bởi vậy lần nữa nhắc nhở Tần Ngư đừng lãng. Mà lúc này. Dùng màn hình di động chiếu sáng lộ trượng phu đê cùng Tần Ngư sóng vai đi cùng một chỗ. Lấy Tần Ngư thính lực. Một giây nghe được người này trái tim kịch liệt. Hơn nữa thường thường có nuốt nước miếng thanh âm tương đương. Nội tâm có một cái ngự tỷ chính cười lạnh trợn trắng mắt. Mặt ngoài là vào đen như mực phòng bếp nhỏ sau. Văn nhã thanh thuần tiểu nữ hài quay đầu đối hắn thanh thúy nói. Giống như có điểm hắc. Rất đáng sợ tương đương may mắn chúng ta có ba người. Cơ hồ muốn bắt tay đặt ở Tần Ngư trên eo trượng phu đê một cúi đầu liền nhìn đến thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình cục đá. Tiểu hài tử giống nhau đều thực đáng yêu. Nhưng đen như mực, đứa nhỏ này lại quá dọa người. Hắn hoảng sợ, tay run run hạ hướng trên bàn phóng phóng. Sau không biết nghĩ tới cái gì. Âm trầm trầm nhìn cục đá liếc mắt một cái. Sau đó cười nói, cục đá, người bà phía trước từ nhỏ phòng bếp cầm ngọn nến. Người biết ngọn nến để chỗ nào sao? Cục đá mộc mặt chỉ vào một cái ngăn tủ. Đê liền qua đi mở ra ngăn tủ. Trong ngăn tủ quả nhiên bày biện một hộp ngọn nến. Tần Ngư cũng thấy được. Nhưng chóp mũi giật giật. Ánh mắt đảo qua mặt trên một loạt ngăn tủ. Hương vị, có cổ formalin hương vị. Kẹp nhàn nhạt hương vị. Mùi tanh, dựa theo phó bản niệu tính, này đó trong ngăn tủ khẳng định có một cái là thả thi khối hoặc là đầu người. Như vậy, đứa nhỏ này có biết hay không đâu? Tần Ngư cúi đầu xem cục đá. Cục đá giống như đã nhận ra. Quay đầu, chiều nàng nhếch miệng cười. Tần Ngư, đứa nhỏ này có điểm tà tính. Cười rộ lên đặc khủng bố. Hảo, tiểu ngư, người cầm, ta tìm hạ que diêm. Đê xoay người đi tìm que diêm, lại không cẩn thận đem điện thoại thượng quang cấp dập tắt. Trong khoảnh khắc, toàn bộ phòng bếp nhỏ hoàn toàn hắc ám. Vô thanh vô tức, một bàn tay tới gần Tần Ngư phía sau lưng. Cái mông, ta biết chính mình fan tuy rằng không phải đặc nhiều, nhưng đánh thưởng mỗi tháng đều rất nhiều. Này ý nghĩa mọi người đều đối ta đặc biệt khẳng khái. Vô luận tiền ngạch nhiều ít đều là nhân tình, đều là đối ta tán thành. Ta trước kia cảm tạ không nhiều lắm, bởi vì quá lười. Nhưng hôm nay Lịch Que Diêm nói nàng là vì trước kia đánh thưởng. Ta cảm giác thực phức tạp. Nói như thế nào đâu? Đặc vui mừng, bởi vì này chứng minh ta thật là một cái thực không tồi người. Làm đại gia có thể nguyện ý vì ta thay đổi. Có phải hay không có điểm không biết xấu hổ? Ha ha, dù sao loại cảm giác này thực hảo. Cũng cảm thấy trên đời này chung quy có rất nhiều thiện lương tốt đẹp người. Nguyện chúng ta đều trở nên càng tốt. Cảm ơn. Sau đó đệ tam càng ta tính toán hôm nay buổi tối ngao một chút phát ra đi. Cảm tạ Lịch Que Diêm đánh thưởng cùng đại gia cho tới nay duy trì. Cảm ơn. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.